Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, huyết mạch võ giả. Hôm sau, Thần Long Học Viện cổng, Vương Thần dựa theo hôm qua cùng Tống Thiến ước định, đuổi tới nơi đây thời điểm, Tống Thiến cùng Trương Tâm Du hai nữ đã ở chỗ này chờ hắn. Vương Thần, hai nữ cách thật xa, đối Vương Thần phất tay, ha ha. Tống Thiến, Tâm Du, đã lâu không gặp nha. Vương Thần ánh mắt nhất định, cười ha hả nghênh đón tiếp lấy. Rất nhiều thời gian không thấy được hai nữ. Hai người bọn họ tu vi lại tăng trưởng thêm. Đều thành linh thủy 5 tầng võ giả. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du đều là Huyền Tây Thành đại gia tộc đệ tử. Tương đối võ giả, các nàng hai người bởi vì có ủng hộ của gia tộc. Tài nguyên tu luyện cũng không phải là quá khuyết thiếu. Bởi vậy thượng cảnh giới tăng lên rất nhanh. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa gia hòa. Chúng ta tân tân khổ khổ đem ngươi làm tiến Thần Long Học Viện. Ngươi ngược lại tốt. Đem chúng ta hai cái quên mất không còn một mảnh. Tiến vào học viện thời gian dài như vậy. Cũng không cùng chúng ta liên lạc một chút. Vừa thấy mặt Trương Tâm Du liền miết miệng phàn nàn. Gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là mặt mũi tràn đầy không vui. Đúng rồi, Tống Thiến cũng phụ họa gật đầu. Ách, cái này đây không phải 2 ngày trước tiếp cái nhiệm vụ. Trở về sau lại vội vàng luyện đan. Vương Thần bất đắc dĩ nhún vai. Luyện đan, hai nữ nghe vậy con mắt đều phát sáng lên. Dù cho các nàng tại nội viện, trong khoảng thời gian này cũng đã được nghe nói không ít Vương Thần truyền ngôn. Nói nghiên cứu ra chân chính dung ý đan phương pháp luyện chế. Đẩy ngã từ xưa đến nay dung ý đan luyện chế pháp. Cái kia dung ý đan thật là ngươi nghiên cứu ra được. Tống Thiến đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Thần. Trong mắt đều là thần sắc hoài nghi. Nàng không thể tin được một tên thiếu niên 10 mấy tuổi. Lại có năng lực cải biến thượng cổ luyện đan phương pháp. Dưới cái nhìn của nàng. Có loại năng lực này luyện đan sư. Tối thiểu nhất cũng muốn tại luyện đan nhất đạo bên trên chìm đắm nhiều năm. Có cực sâu luyện đan tạo nghệ, mà Vương Thần mới 10 mấy tuổi. Chính là đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện đan. Cũng không có 20 năm. Làm sao có thể có tư cách nghiên cứu triệt để thượng cổ đan phương. Không chừng là từ đâu trộm được luyện chế pháp a. Trương Tâm Du ngữ khí không xác định. Ánh mắt cũng đầy mang vẻ hoài nghi. Đoán chừng nàng cùng Tống Thiến ý nghĩ không sai biệt lắm. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta là thiên tài. Thiên tài hiểu không? Cùng các ngươi những phàm nhân này là có khác biệt. Các ngươi không thể lý giải. Chỉ có thể nói rõ các ngươi ngu muội. Vương Thần bĩu môi. Khinh thường đối với hai người nói. Dừng a. Bốn cái rõ ràng mắt hướng Vương Thần ném qua. Đúng rồi. Người thật có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược sao? Tống Thiến lông mi kích động, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Vương Thần. Lại mở miệng hỏi, có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Vương Thần gật đầu, vậy là tốt rồi. Tống Thiến thở dài một hơi, thần sắc buông lỏng xuống. Tốt, đừng đánh nghe ta, nói một chút nhiệm vụ lần này đi. Các ngươi đến cùng tiếp dạng gì nhiệm vụ? Vương Thần nói sang chuyện khác. Là như vậy. Chúng ta lần này tiếp nhiệm vụ. Là tư nhân nhiệm vụ. Trương Tâm Du tiến về phía trước một bước. Đối Vương Thần mỉm cười. Lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Tư nhân nhiệm vụ. Vương Thần khẽ giật mình. Lập tức phản ứng lại. Cái gọi là tư nhân nhiệm vụ. Hắn cũng đã được nghe nói. Chính là không thông qua Thần Long Học Viện chính thức bày nhiệm vụ. Bình thường là đệ tử cùng đệ tử. Hoặc là đệ tử cùng trưởng lão ở giữa giao dịch. Tỉ như nói đệ tử giáp cho đệ tử ất phải nhiệm vụ. Đệ tử ất hoàn thành nhiệm vụ về sau. Đệ tử giáp thanh toán điểm công lao cho đệ tử ất. Loại nhiệm vụ này điểm công lao so học viện nhiệm vụ cao một chút. Bất quá mọi người hay là không muốn làm tư nhân nhiệm vụ. Bởi vì tư nhân nhiệm vụ có thật nhiều không xác định nhân tố. Tỉ như nói phải nhiệm vụ người điểm công lao không có. Hoặc là chết rồi. Không có cách nào giao tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ liền làm không công. Không tệ. Tống Thiến lông mày vén lên. Mở miệng nói. Là như vậy, chúng ta lần này cần làm nhiệm vụ, chính là Long công tử bày nhiệm vụ. Hắn chính là chúng ta Đông gia. Long công tử là chúng ta Thần Long học viện nội bộ nhân viên. Trưởng bối của hắn đều là Thần Long học viện người. Nói là Thần Long học viện là nhà bọn hắn mở cũng không đủ. Ồ, Vương Thần nghe vậy có chút nhíu mày. Nói, Thần Long học viện không phải cùng gia tộc không có quan hệ sao? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là gia tộc hình thức sao? Vương Thần có chút ngạc nhiên. Cái này cùng hắn nguyên lai chỗ nghe nói Thần Long học viện có chút không giống. Đó cũng không phải. Theo ta được biết, Thần Long học viện cùng gia tộc cơ chế hoàn toàn khác biệt. Thần Long học viện vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm. Là từ tứ đại gia tộc đồng thời thành lập. Theo thứ tự là Long gia, Thái Sử gia, Bắc Thương gia, Hòa Diệp gia. Trương Tâm Du suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, tứ đại gia tộc thực lực, lấy Long gia cường đại nhất, cái khác tam đại gia tộc thứ hai. Tứ đại gia tộc trải qua không biết bao nhiêu năm dung hợp, đã hoàn toàn dung nhập Thần Long học viện. Gia tộc bọn họ cường giả, cũng thành Thần Long học viện trụ cột. Những người này trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại Thần Long học viện. Chính là Thần Long học viện một ít trưởng lão, chấp sự. Cũng đều không phải tứ đại gia tộc người đảm nhiệm. Thì ra là thế. Vương Thần giật mình. Nói. Chờ tại nói tứ đại gia tộc là giấu ở Thần Long học viện nội bộ. Yên lặng khống chế Thần Long học viện. Trương Tâm Du gật đầu. Nói. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Cụ thể là tình huống như thế nào chúng ta cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao chúng ta những này đệ tử bình thường. Là không có cùng tứ đại gia tộc cơ hội tiếp xúc. Ngược lại là có thật nhiều tứ đại gia tộc vãn bối. Tại Thần Long học viện tu hành. Cũng tại Thần Long học viện đệ tử bên trong. Hình thành bốn cái thế lực. Phân biệt lấy bốn cái dòng họ làm chủ. Đúng rồi. Trạch Thiên Thành Thái Sử gia cùng Thần Long học viện Thái Sử gia có quan hệ gì sao? Vương Thần có chút nhíu mày. Hỏi ra một câu nói như vậy. Hắn cùng Thái Sử Trùng có mâu thuẫn. Cái sau đã từng nói. Hắn là Trạch Thiên Thành Thái Sử gia người. Vương Thần âm thầm suy đoán. Trạch Thiên Thành Thái Sử gia cùng Thần Long học viện Thái Sử gia tám thành có liên quan gì? Trạch Thiên Thành Thái Sử gia. Tống Thiến Thần sắc khẽ động. Tiếp lấy nói ra. Nghe nói Trạch Thiên Thành Thái Sử gia. Là Thần Long học viện Thái Sử gia bên ngoài thế lực. Xem như Thái Sử gia chi nhánh. Quả nhiên, Vương Thần vẻ mặt nghiêm túc một phần. Một cái Thái Sử gia chi nhánh liền có ba tôn vương giả. Bởi vậy không khó coi ra Thái Sử gia chân chính thế lực khủng bố đến mức nào. Hắn cùng Thái Sử gia người có ân oán. Xem ra sau này tại Thần Long học viện làm việc phải cẩn thận một chút. Thần Long học viện tứ đại gia tộc đều là huyết mạch võ giả. Tống Thiến đột nhiên nói ra một câu. Huyết mạch võ giả. Vương Thần nghe vậy sắc mặt sững sờ. Trong lòng thất kinh. Huyết mạch võ giả. Hắn nên cũng biết. Huyết mạch võ giả tại thượng cổ trong năm cũng gọi thú võ giả. Loại này võ giả cũng không phải là thuần chủng nhân loại võ giả. Thể nội có yêu thú. Hung thú. Hoặc là thần thú huyết mạch. Huyết mạch võ giả thể phách đặc biệt cường đại. So với bình thường võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có chút lợi hại huyết mạch võ giả. Nhục thân cường độ có thể so với thần thú hoặc là hung thú. Huyết mạch võ giả là nhân loại võ giả cùng một chút yêu thú hoặc là hung thú cùng thần phối lưu lại sản phẩm. Bình thường yêu thú, tu luyện tới thất giai, liền có thể huyễn hóa thành thân người. Hung thú cùng thần thú, tu luyện tới lục giai, liền có thể huyễn hóa thân người. Cho nên cùng nhân loại giao phối, thậm chí sinh ra tình cảm, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Huyết mạch võ giả cường đại, quyết định bởi tại bọn hắn mạch máu trong người chủng loại cùng độ đậm của huyết thống. Bình thường huyết mạch võ giả, vừa ra đời thời điểm, là sẽ không thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Chỉ có chờ đến lúc tu luyện, mới có thể thức tỉnh huyết mạch. Huyết mạch thức tỉnh sớm tối không có tuyệt đối thời gian. Bình thường đều là tại linh hải cảnh về sau. Cũng có một chút thức tỉnh muộn. Phải chờ tới đột phá linh thủy cảnh mới có thể thức tỉnh. Thậm chí có chút huyết mạch võ giả, mãi mãi cũng không thể thức tỉnh huyết mạch. Nếu như đột phá linh thủy cảnh thời điểm, huyết mạch võ giả còn không thể thức tỉnh huyết mạch, trên cơ bản liền không khả năng đang thức tỉnh huyết mạch. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối. Có huyết mạch võ giả, vừa mới bắt đầu tu luyện liền có thể thức tỉnh huyết mạch. Còn có đột phá vương giả thời điểm, mới có thể thức tỉnh huyết mạch. Đương nhiên, trở lên hai loại tình huống là phi thường thưa thớt, liền giống với thái sử trùng. Hắn mặc dù tu luyện đến linh thủy cảnh, nhưng lại còn không có thức tỉnh huyết mạch, cho nên hắn trên cơ bản là không thể nào thức tỉnh huyết mạch. Đã thức tỉnh tiên thiên huyết mạch thời điểm, huyết mạch võ giả liền có thể tu luyện huyết mạch. Bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn đặc thù rút ra đồng loại yêu thú tinh huyết trong cơ thể, gia tăng huyết mạch nồng độ, thực hiện huyết mạch tiến hóa. Tứ đại gia tộc đều là cái gì huyết mạch võ giả đâu? Vương Thần tò mò hỏi. Tứ đại gia tộc huyết mạch đều vô cùng bất phàm. Diệp gia huyết mạch trong cơ thể là thượng cổ thần thú Huyền Vũ huyết mạch. Bắc Thương nhà huyết mạch là hung thú cùng kỳ. Thái Sử gia huyết mạch là hung thú Tam Túc Kim Ô. Người Long gia huyết mạch là thượng cổ thần Long huyết mạch. Trương Tâm Du suy tư một chút, chậm rãi nói ra, thật là lợi hại huyết mạch. Vương Thần chép miệng một cái đi, tiếp lấy nói ra, chúng ta thần Long học viện danh tự, cũng là bởi vì Long gia mà mệnh danh a. Tứ đại gia tộc huyết mạch đều rất cường đại, không phải thần thú chính là hung thú. Tại độ đậm của huyết thống bằng nhau tình huống dưới, loại này huyết mạch võ giả, muốn so yêu thú huyết mạch võ giả cường đại hơn rất nhiều. Nói một chút nhiệm vụ của chúng ta đi. Vương Thần giật ra chủ đề, không đang xoắn suýt huyết mạch võ giả. Tống Thiến đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, nói, Long công tử huyết mạch là thần Long huyết mạch, cho nên chúng ta nhiệm vụ mục tiêu chính là săn giết giao loại yêu thú. Bởi vì bọn hắn thể nội có mỏng manh long huyết, có thể giúp Long công tử huyết mạch tiến hóa. Mỗi săn giết một đầu ngũ giai cấp thấp giao loại yêu thú, có thể thu hoạch được 3 cái điểm công lao. Săn giết một đầu ngũ giai trung cấp giao loại yêu thú, có thể thu hoạch được 15 cái điểm công lao. Nhiệm vụ điểm công lao xác thực so học viện chính thức nhiệm vụ nhiều hơn một chút. Vương Thần âm thầm gật đầu. Bình thường học viện nhiệm vụ săn giết ngũ giai trung cấp yêu thú chỉ có thể đạt được 10 cái điểm công lao. Cái này tư nhân nhiệm vụ vậy mà trọn vẹn nhiều hơn 5 cái điểm công lao. Còn có, ta còn giúp ngươi tiếp một cái đặc thù nhiệm vụ. Trương Tâm Du mỉm cười cái này nói với Vương Thần. Nhiệm vụ đặc thù, ngươi nói là tinh luyện yêu đan bên trong tinh huyết a? Vương Thần đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền bình thường trở lại. Hắn là luyện đan sư, loại chuyện này với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Huyết mạch võ giả có thể dùng công pháp đặc thù rút ra yêu thú trong thân thể tinh huyết, nhưng là yêu đan bên trong tinh huyết bọn hắn lại bất lực, chỉ có thể dựa vào luyện đan sư hỗ trợ. Thông minh, Trương Tâm Du giống khích lệ tiểu hài tử đồng dạng. Dừng a, Vương Thần liếc nàng một cái, nói, nói một chút tinh luyện yêu đan điểm công lao đi, thiếu đi ta cũng không làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.